Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả, Thần Quỷ Tiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 587, chương 587, bàn đào thủ. Kinh hỉ có chút đại, trước mặt hết thảy hoàn toàn tán đi, giữa thiên địa trời yên biển lặng, điện ngọc thanh minh, giữa thiên địa gió biển phơ phất, không chút rung động, mênh mông vô bờ, một bích mênh mang. Mặt trời mới mọc một điểm, ánh nắng chiều đỏ từng mảnh trên biển có tiên sơn, bồ đoàn tán mây khói, một đầu to lớn viên hầu xếp bằng ở trên bồ đoàn. Thân mang thương lam áo giáp, trái sau nâng sơn phong, tay phải bóp lấy thủ ấn, hướng về phía Vương Đông ôn hòa mà cười, mang theo khen ngợi, không tệ, không tệ, căn cơ vững chắc, ngút trời kỳ tài. Càng khó hơn chính là tâm tính thượng giai, không tham không tranh, có được một đôi xuyên thủng hết thảy pháp nhãn. Viên hầu cười nói, nghĩ đến ngươi cũng đã đoán được, ta chính là Thủy Viên Đại Tôn, Thủy Viên Đại Tôn phi thường hòa ái. Nói cười yến yến chào hỏi Vương Đông đi qua, hắn lời nói giải rác, cùng này yên tĩnh tường hòa phong cảnh hòa lẫn, cho người ta một loại an tâm cảm giác. Đảo mắt liền vuốt lên một người nội tâm tất cả gợn sóng. Vương Đông bình định hết thảy hư ảo, huyễn thuật đến nơi đây chính là hăng hái, gióng giạc, đấu trí như lửa thời điểm, đột nhiên bị hắn lời nói xông lên, cả người đều cảm thấy phá lệ yên tĩnh, linh thai phía trên một mảnh ấm áp, như gió xuân hiu hiu mặt trời chói chang. Cảnh giác cẩn thận như hắn đều không sinh ra chút nào lo nghĩ cùng do dự đến. Không muốn nghĩ bất cứ chuyện gì, không muốn đi tìm tòi nghiên cứu bất luận cái gì điểm đáng ngờ. Chỉ cảm thấy thể xác tinh thần buông lỏng, hướng phía trước mặt đi đến, tựa hồ cái kia một tôn lông trắng viên hầu hòa ái dễ gần. Đạo đức kinh thế, có thể để một người không có chút nào khúc mắc chần chờ đi tuyệt đối tin tưởng. Quên đi tất cả ngụy trang cùng đề phòng, toàn thân toàn ý đi tin tưởng hắn. Giờ phút này Vương Đông trạng thái như là muốn quy y Phật Đà tín đồ. Chắp tay trước ngực mắt sáng lên, mang theo đều là ước mơ cùng kính ngưỡng. Từng bước một nện bước thành kính bộ pháp, mấy bước phía dưới liền tới đến cái kia cự đại viên hầu trước người. Thủy Viên Đại Tôn hài lòng gật đầu. Ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái, một đóa hoa sen xuất hiện, mang theo cửu bên trong thần hà, vạn đạo tương quang, vây quanh Vương Đông tiến lên, tựa hồ chỉ cần đứng ở phía trên, liền có thể thành tiên đạo. Vương Đông đờ đẫn tiến lên, toàn thân lưu chuyển tường hòa quang mang, hắn một chân nâng lên, tại đối phương khen ngợi cùng hướng dẫn từng bước ánh mắt bên trong liền muốn đạp vào. Nhưng lúc này hắn lại chần chờ, bàn chân kia trưởng chậm chạp không thể rơi xuống, sợi tóc bắt đầu kiệt ngạo bay lên, hắn bỗng nhiên ngẩng đầu khóe miệng phác họa ra một vòng nụ cười chế nhạo. Cặp kia nặng nề như nước đọng con ngươi tinh thần phấn chấn, để lộ sáng loáng quang mang, phá lệ sáng long lanh, vậy mà sớm đã xem thấu hết thảy cái kia viên hầu thần sắc đột nhiên đại biến. Trở nên bối rối lên, lúc này Vương Đông lồng ngực bên trong truyền đến tất tất ba ba thanh âm. Há mồm phun ra sóng lớn sóng to, đó là hồng mông tử sắc thiên hỏa, đem cái kia cự đại viên hầu cho một mồi lửa trước mặt vân khai vụ tán. Hết thảy huyễn cảnh hết thảy tán đi, Vương Đông khóe miệng mang theo mỉm cười chắp hai tay sau lưng thong dong bình tĩnh. Hắn có bản cổ kinh giữ vững tâm thần, liền xem như tôn giả đại đạo diễn hóa huyễn thuật cũng không đả thương được hắn mảy may hết thảy. Khôi phục thanh minh về sau, Vương Đông trước mắt lưu quang như diễm bay múa. Đã thấy chẳng biết lúc nào đã đứng ở đại thụ kia tán cây phía trên. Dưới chân đều là cốt cốt chảy xuôi sao trời hải lưu. Nhật nguyệt đi đổ vật. Tinh phân cánh chẩn định phía trên nhất là một đoàn kinh người mây mù thải hà. Tại Vương Đông bên người đương nhiên đó là cái kia cùng hắn thông hành sáu thập lục vị tu sĩ. Tất cả mọi người giờ phút này đều là ngây ra như phỗng, ngơ ngơ ngác ngác không phân biệt đồ vật. Ngay tại Vương Đông đạp phá sương mù dày đặc khám phá hư ảo thời điểm, một trận gió mát quyển tiên nhạc như minh bội hoàn, thanh thúy minh hoàng, 66 người đều là than dài một tiếng, toàn thân một cái giật mình, linh thai liền khôi phục thanh minh, y thật sự là thật là cao minh huyễn thuật, thậm chí ngay cả bản thái tử đều xa vào trong đó không được giải thoát thủy viên đại tôn. Không hổ là tung hoành cận cổ sơ kỳ một phương tôn giả. Lợi hại, thật sự là lợi hại, Khương Trần ở nơi đó cảm thán. Sắc mặt trắng bệch, bắp thịt trên mặt cứng ngắc, còn tại bầy biện ra không bình thường run rẩy. Vừa mới hắn đắm chìm trong huyễn thuật bên trong không thể tự thoát ra được. Thấy được sơn hà vỡ vụn, đế quốc lật úp, thiên địa đầy máu. Tâm thần lay động suýt nữa nát đạo cơ, cái khác bị huyễn thuật chỗ nhiễu, những cái kia thanh niên thiên kiêu đều là mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, sắc mặt âm trầm như nước, khí tức uể oải sợ không thôi, từng cái lông tơ đứng đấy choáng váng, ý hoảng sợ khoan thai, lòng còn sợ hãi, thơm quá a, ca ca các ngươi nhìn, đó là cái gì? Khương Giao Xích tử tâm tính, lòng dạ sắc bén thanh thản ngược lại là sớm nhất không kịp phản ứng. Giờ phút này trên mặt khôi phục huyết sắc, ánh mắt sống thoát linh động. Chỉ về đằng trước Vân Nghê bên trong một cây đại thụ vui mừng không thôi. Vương Đông cũng sớm đã thấy được. Tại cửu trọng Vân Nghê bên trong sinh trưởng một gốc cổ thụ. Này cây cao có 33 trượng tam xích 3 tấc 3 phần. Thân cành cầu nhưng như thương long bàn tinh hà, cành lá tùm, ống rậm rì úp, lưu quang quanh quẩn như ánh nến. Này cây tương đương bất phàm, dương khí trùng thiên, từ hoa văn bên trong liền rõ ràng lộ ra thuần hậu linh quang đến. Bất quá chân chính hấp dẫn người lại là phía trên kết xuất từng khỏa quả đào, những này quả đào to như bánh xe dù đóng. Toàn thân ông ánh sáng long lanh, cơ hồ có thể xuyên thấu qua linh quang rạng rỡ thịt quả nhìn thấy. Bên trong long văn phượng chất hột, phù văn xen lẫn, huy hoàng lừng lẫy, để lộ ra thanh, hoàng, đỏ tam sắc thần quang đến 33 khỏa quả đào phân loại bát phương. Gió thổi phiêu diêu, mùi thơm ngào ngạt thơm ngọt, mùi trái cây liền tràn ngập đến mỗi người mũi thở bên trong. Tiếp lấy xuyên qua toàn thân, tràn ngập ổ bụng, để mỗi người lập tức tâm thần thanh thản, tựa hồ cả người đều đang thăng hoa, chẳng lẽ đây chính là truyền thuyết bên trong bàn đào thủ. Tiểu Hoàng Long nội tình thâm hậu, thường thấy cảnh tượng hoành tráng, căn cứ trong tộc Hoàng Long đạo tôn truyền xuống điển tịch. Lời nói giữa thiên địa có tổ linh bàn đào thủ, chính là thiên hạ kỳ chân. Thần tiên khó cầu, Khương Trần cũng tại tán thưởng, hung hăng nuốt một ngụm nước bọt, ta đã từng nghe Phụ Hoàng nói tới, cái kia bàn đào thụ thế nhưng là truyền thuyết bên trong thần giới chi vật. Chúng ta chỉ là yêu giới hải bên trong dựa vào cái gì có được. Lại bị thủy viên đại tôn trồng ở nơi đây, đây là bàn đào linh thụ, Vương Đông đúng lúc đó mở miệng. Ngôn ngữ bên trong cũng là tán thưởng cùng ngẩn người mê mẩn. Bàn đào thần thụ tự nhiên sinh trưởng tại thần giới giao trì. Quả thành cửu thải nhưng lại đã từng có hột đào rơi xuống. Tại thông thiên đại thế giới bên trong mọc rễ nảy mầm, này một gốc cây đã từng bị nhiều mặt thế lực lớn chiếm hữu, bây giờ liền trồng ở nhân hoang Trung Châu đạo tông bên trong. Chính là chí tôn thần dược. 30 triệu năm một nở hoa, 30 triệu năm một kết quả, bàn đào quấn quanh tam sắc quang hoa, sau khi dùng có thể để người ban ngày cử hà, thoát thai hoán cốt, kéo dài tuổi thọ ngàn vạn năm, Vương Đông yên lặng đi thẳng về phía trước. Ánh mắt bên trong dị sắc liên liên, này gốc bàn đào linh thụ hẳn là đạo tông bên trong cái kia một gốc sản xuất bàn đào hột mọc rễ này. Mầm mà đến, mặc dù không có loại kia hóa mục nát thành thần kỳ huyền bí công hiệu, nhưng cũng là hiếm có cực phẩm thiên dược, quả nhiên không phải phàm phẩm. Sao cái kia ngũ hành nhập thánh quả còn muốn chân quý gấp trăm lần, đầu kia cá voi. Ngươi muốn làm gì? Đột nhiên truyền đến kinh hô thanh âm. 66 người cùng nhau ghé mắt, đã thấy một đạo thương lam lưu quang vạch phá thương khung. Đó là Thiên Kình cung thiếu chủ mang theo tham lam lửa nóng. Trước một bước xông tới, Hải Hoàng tam xoa kích phát ra ngập trời quang mang. Hải lưu một quyển đã đến bàn đào thụ trước đó. Chúng nhân cùng nhau quát tháo. Đến giờ phút này liền đều là cạnh tranh đối đầu. Tam sắc bàn đào liên quan trọng đại, chỉ sợ có thể giúp tịch địa bá chủ tấn thăng đại năng. Tự nhiên không thể để cho người bên ngoài đạt được. Hóa thành tư lương bất quá bọn hắn đã chậm một bước. Liền xem như thi triển thần thông cũng ngăn không được Thiên Kình cung thiếu chủ bộ pháp. Chỉ có thể trơ mắt nhìn xem hắn điên cuồng thôi động Hải Hoàng tam xoa kích. Mở rộng một bàn tay cực kỳ lớn, hướng phía tất cả tam sắc bàn đào mò đi qua. Ông, mọi người ở đây tiếc hận thậm chí muốn kết minh đem hắn hủy diệt nơi đây thời điểm. Cái kia bàn đào thụ đột nhiên một cái lắc lư. Tam thải quang mang quét một cái đem bàn tay to kia xoát nát bét. Chính là Hải Hoàng tam xoa kích đều bay ngang ra ngoài Thiên Kình cung thiếu chủ như là một viên đạn pháo đồng dạng đem cái kia tường vân ném ra một cái hố to. Sắc mặt hãi nhiên ở nơi đó giãy giụa, cùng máy bơm đồng dạng phun máu, đôi cánh tay bẻ gãy, hộ thân bảo giáp đều bị xoát rách mướp, thần thụ có linh, tiểu hoàng long ánh mắt lập lòe. Bên người bảy viên long châu thủ hộ tranh thủ thời gian dừng bước. Này nhất kích chi lực chỉ sợ có thể làm được tích hậu kỳ. Quả thực không phải chúng ta có thể mơ ước, mọi người ở đây kinh nghi bất định đứng ở nơi đó. Ngắm nhìn thời điểm, cái kia một gốc bàn đào thụ lại tự mình bắt đầu lay động. Một viên bàn đào bỗng nhiên ở giữa bay ra, giữa thiên địa xoay quanh, sau đó rơi thẳng vào yêu Phật thủy phủ thiếu chủ trước mặt. Vị kia yêu tộc thiên kiêu trong lòng giật mình lại đột nhiên thu nhiếp tinh thần. Đem cái kia bàn đào nắm trong tay bỏ vào trong túi. Cảnh giác nhìn xem tứ phương, ngay tại một mảnh xôn xao thời điểm. Đến một viên bàn đào bay ra, rơi vào động chân thủy phủ thiếu chủ trong tay viên thứ ba bàn đào chợt bay ra. Lại đã rơi vào một vị khác thiếu phủ chủ trong tay. Trong lòng mọi người đã đoán được cái gì? Này một gốc cây ăn quả vậy mà dựa theo trước mọi người biểu hiện đến tự hành phân phối thu hoạch. Ba viên bàn đào về sau cả cây đại thụ chấn động. Có bốn khỏa quả đào bay ra. Chia hai phần đã rơi vào Thiên Kình cung thiếu chủ cùng Giao Linh cung thiếu chủ trong tay. Lại sau đó đến sáu viên quả bay ra. Chia đều đến Tiểu Kim cùng Tiểu Hoàng Long trong tay. Đến bây giờ trên cây còn có dòng giã 20 khỏa bàn đào. Đạt được bàn đào người từng cái tâm tư lửa nóng mà cảnh giác. Toàn lực phòng thủ để phòng bọn hắn đánh lén đoạt bảo. Mà các loại tối nghĩa khó hiểu quang mang cũng liền rơi vào Vương Đông cùng Khương Trần trên thân. Hừ, cái kia dám rình mò bản thái tử. Thò đầu ra đến, thử một lần bổn vương bảo kiếm có thể chảm rơi mà các loại cẩu đầu. Khương Trần cầm trong tay hai thanh tám mặt hoàng kim xã tắc kiếm. Chiến lực đại dương mênh mông tùy tiện. Tiểu Kim mang theo phương thiên họa kích. Ánh mắt như lửa. Liếc nhìn thiên địa, chấn nhiếp lòng người. Vương Đông bên này càng là bá đạo tuyệt luân. Kỳ lân chiến khôi ầm vang xuất kích, thuận những ánh mắt kia tàn nhẫn xuất thủ. Đại đạo mấy chục người kêu lên thảm thiết. Từng khỏa trong mắt trực tiếp sụp đổ thành bột nhão. Bàn đào thụ cuối cùng phân phối đến, có 5 viên bàn đào bay ra rơi vào Khương Trần trong tay. Còn lại 15 khỏa vậy mà toàn bộ rơi vào Vương Đông trong tay. Tất cả mọi người trong lòng không khỏi nhấc lên kinh đào hải lãng. 15 khỏa tam sắc bàn đào a, chỉ sợ có thể bồi dưỡng số tôn đại năng tồn tại. Đơn giản làm cho lòng người tinh chập chờn, không thể tự chủ, hận không thể đi lên đem Vương Đông chém thành muôn mảnh. phân thây muôn mảnh, đem hắn một thân bảo bối tài phú vơ vét sạch sẽ, bất quá bây giờ trên trận thực lực sai biệt không lớn, Vương Đông có Kỳ Lân Chiến Khôi cái này vương bài, lại có Khương Trần cùng Tiểu Kim giúp đỡ, trong lúc nhất thời căn bản không có khả năng có người đem hắn cầm xuống. Cho nên chỉ có thể tạm thời đè xuống tham lam cùng sát niệm, dù sao Vương Đông rõ ràng sẽ không rời khỏi, tiếp xuống gặp được nguy hiểm gì ai cũng không biết. Đến lúc đó Khương Trần cùng Tiểu Kim ốc còn không mang nổi mình ốc thời điểm, chính là bọn hắn giải quyết hết Vương Đông cái này hình người bảo khố thời cơ. Vương Đông trí tuệ thâm trầm, thông minh như biển, đã sớm xem thấu trong lòng bọn họ suy nghĩ. Đối mặt Minh Thương ám tiễn, y nguyên thản nhiên chỗ chi, một bộ nhẹ nhàng thoải mái, trí tuệ vững vàng dáng vẻ, ngược lại để người không chắc suy nghĩ trong lòng. Bàn đào thụ chia hết tất cả quả đào về sau có tiếp dẫn thần quang xuất hiện, bao lấy 67 người chớp mắt biến mất, như kinh lôi động lưu tinh. Chúng nhân trực giác trước mặt hoảng hốt một mảnh, đang nhìn thời điểm liền đã tại tầng thứ 6 bên trong vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.